Chương 1150, Thần Thánh Thiên Sứ Vương. Trần Mạch Tu La Sát Đồng dò xét một chút thuần một sắc thánh diệt cấp tồn tại, mà lại bọn họ cũng là thần thánh thiên sứ nhất tộc Lâm Khả Hân sau đó vội vàng nói, ta nhận được thần thánh thiên sứ nhất tộc tin tức, trước đến nhìn ở một cao y ngươi là ai, ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía Lâm Khả Hân. Sau đó Lâm Khả Hân lực lượng phóng thích ra ngoài bọn họ cao mày. Ngươi là thần thánh thiên sứ vương người thư á kê, bọn họ kinh ngạc hỏi. A ta không biết. A Lâm Khả Hân lắc đầu, nói, cũng là có một thanh âm tại trong đầu của ta vang lên, để cho ta tới nơi này. Mấy người bọn hắn liếc nhau một cái. Cái kia mấy vị này là bọn họ nhìn về phía Trần Mạch mấy người. Bọn họ là bạn tốt của ta, cũng là qua đến giúp đỡ. Bọn họ cảm thụ một chút mấy cái lực lượng cá nhân, sau đó nói, các hạ lưu lại liền tốt, còn lại mấy vị phiền phức có thể rời đi. Tên nam tử kia nói ra, không được, bọn họ rất lợi hại. Lợi hại nam tử cao mày. Thế nhưng là ta vẫn chưa cảm giác được bọn họ rất lợi hại. Nam tử ngay thẳng nói, tóm lại cũng là rất lợi hại. Một nữ tử nói, chuyện này trước hết khoan để ý tới, trước dẫn bọn hắn đi gặp vương đi. Tốt, các vị xin mời đi theo ta. Sau đó hắn vung tay lên, sau đó một đạo thông hướng hư không cái kia thiên tri đảo bậc thang xuất hiện, bọn họ lên trên đi đến cái kia lớn nhất thiên tri đảo phía trên, một nữ tử ngồi tại hoàng vị phía trên, hắn vị trí của hắn đứng đấy tổng cộng khả năng vượt qua 50 người, nữ tử, nam tử đều có, nhưng là đa số đều là xem ra so sánh tuổi trẻ. Bọn họ toàn bộ thân mang kim sắc cùng màu trắng giao nhau khải giáp, xem ra thật giống như là muốn đại chiến hoặc là đã chiến xong. Dáng vẻ nhất là hoàng vị nữ tử kia, một thân cao quý chiến giáp đột hiển nàng cực hạn dáng người, tăng thêm tuyệt mỹ dung nhan, hiếm thấy vưu vật. Lúc này, một nữ tử đi đến, cung kính thi lễ một cái, vương, giảng, có một ít nhân loại bằng hưu đến nơi này. Nhân loại nàng đại mi nhăn nhăn. Có một vị nữ hải tử nói nàng là trong đầu có một thanh âm mời nàng tới, đồng thời nàng có thần thánh thiên sứ lực lượng, chẳng lẽ là thiên sứ vương. Nàng trần lên tiếng, nói, còn có đây này còn có là các bằng hưu của nàng. Trước mời bọn họ tiến đến. Vâng, sau đó Lâm Khả Hân mấy người bọn hắn đi đến hoa các nàng trái xem phải xem, một bộ vẻ giật mình. Thật xinh đẹp, thật là cao quý địa phương. Hoa, thật nhiều người á, triệu ảnh ngộng, An Dĩ Hy các nàng đều là rất giật mình. A các nàng thật cảm thấy đây chính là thiên lâm, nơi này chỗ kỳ diệu, rất nhiều nơi ngươi khả năng chỉ có thể theo phim truyền hình, ạ nỉm bên trong mới có thể nhìn đến, rất cao quý, rất xinh đẹp, rất thần kỳ, nhưng là ở chỗ này cũng có thể nhìn đến, chỉ cần bọn họ có thể tiếp xúc đến. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía bọn họ. Hoàng vị phía trên cao quý tuyệt mỹ nữ tử đứng lên, đôi mắt đẹp nhìn lấy Lâm Khả Hân. Người các ngươi tốt. Lâm Khả Hân có chút không thích hướng loại trường hợp này. Sau đó tranh thủ thời gian sinh sơ ôm nhất quyền. Cô nương, làm phiền ngươi phong thích một chút người thần thánh thiên sứ chi lực. Nữ tử đôi mắt đẹp nhìn lấy Lâm Khả Hân nói một câu. À tốt. Lâm Khả Hân nhẹ gật đầu, sau đó phóng xuất ra lực lượng của nàng. Trần Mạch ánh mắt nhìn lướt qua đám người, sau đó nhịn không được âm thầm liễu lươi. Thật mạnh, trong đại điện này mỗi người toàn bộ là thuần một sắc thiên cấm cấp loại cấp bậc này thế lực, loại này chất lượng. Chỉ sợ cũng chỉ có nhân tộc đế cấp thế lực mới có thể so với nghị á, nhưng mà này còn không phải bọn họ toàn bộ lực lượng, thì Trần Mạch thấy được bầu trời chi đảo hết thể có chi nở cái, đây chỉ là bên trong một cái đoán chừng. Cái này cùng nhau lực lượng không thua gì đế cấp thế lực, loại này thế lực vậy mà lại gặp phải nguy cơ, Trần Mạch có chút không rõ ràng cho lắm, mà lại thần thánh thiên sứ lực lượng Trần Mạch cũng là so sánh rõ ràng, bởi vì Lâm Khả Hân là thần thánh thiên sứ nghề nghiệp, cho dù có chênh lệch cái kia khác biệt cũng không lớn rất mạnh. Nhất là thủ hộ thiên sứ thì Trần Mạch trong nhận thức biết, có thể uy hiếp được các nàng loại cấp bậc này tồn tại cơ hồ là không có, cho dù là yêu thần điện, thứ nhất. Thứ hai, yêu thần điện cũng không dám trêu chọc loại này tồn tại. A cảm nhận được Lâm Khả Hân lực lượng, mọi người hào hào chấn kinh tham kiến thiên sứ vương. Tiếp theo một cái trước mắt, mấy chục người hào hào quỳ một chân trên đất hành lễ, cũng chỉ có tên kia ngồi tại hoàng vị nữ tử làm được là túi lầu lễ. Lâm Khả Hân, không sai, Lâm Khả Hân là mộng. Trần Mạch ca ca, nàng có chút không biết làm sao nhìn lấy Trần Mạch. Trần Mạch lắc đầu, ra hiệu chính mình mặc kệ. Tạm thời Trần Mạch cũng không quản được. A Lâm Khả Hân cắn môi một cái, sau đó vội vàng nói, người các ngươi mau dậy. A nghe được Lâm Khả Hân, bọn họ sau đó đứng lên. Thiên sứ vương điện hạ, trước đó đối bằng hữu của ngài nhóm có chút bất kính, còn xin thứ tội. Tên nam tử kia tranh thủ thời gian hành lễ nói, ta không phải cái gì thiên sứ vương A, ta chỉ là cái nhân loại. Lâm Khả Hân không giải thích được nói, đạt được thiên sứ vương truyền thừa, đó chính là ta thần thánh thiên sứ nhất tộc mới thiên sứ vương, mặc kệ là cái gì tộc, cho dù là yêu tộc đó cũng là ta thần thánh thiên sứ nhất tộc mới thiên sứ vương. Nữ tử kia cung kính nói, thần thánh thiên sứ nhất tộc, không phải nhân tộc, không phải yêu tộc, cũng không phải ma tộc, cùng ma tộc một dạng, các nàng cũng là một cái chủng tộc độc lập, cũng cùng loại với tinh linh tộc, ải nhân tộc, bọn họ tuy nhiên số lượng không nhiều, nhưng là độc lập thần thánh thiên sứ nhất tộc cùng nhân tộc ở giữa không có gì mâu thuẫn, cùng chủng tộc khác ở giữa cũng không có gì mâu thuẫn, nhưng là vì sao bọn họ không xuất thế đâu? Cái kia chính là các nàng lựa chọn của mình, khả năng cảm thấy. Tại cái này địa phương cũng rất tốt, cái này ai biết được, qua khả hân giống như biến đến rất lợi hại. A Triệu Ảnh Mộng hơi ha ra miệng nhỏ. Cảm giác cái chủng tộc này rất lợi hại dáng vẻ, mà khả hân giống như trở thành các nàng cái chủng tộc này lợi hại nhất người kia. Hảo lợi hại, An Dĩ Hy cũng là hơi ha ra miệng nhỏ. Ta Lâm Khả Hân cũng không biết nên nói cái gì. Thiên sứ Vương Điện Hạ, hiện tại thần thánh thiên sứ nhất tộc bị xưa nay chưa từng có tai nạn, còn hy vọng thiên sứ Vương Điện Hạ có thể đứng ra, chỉ huy chúng ta chiến thắng cường địch. Cái kia cao quý nữ tử thi lễ một cái nói ra. Ta Lâm Khả Hân lung lay cái đầu nhỏ, nói ra, ta không mạnh, ta khả năng không thể giúp các ngươi, nhưng là bằng hữu của ta nhóm rất lợi hại, bọn họ nhất định có thể giúp được một tay. Không, thiên sứ Vương Điện Hạ mới vừa vặn tiếp nhận truyền thừa không lâu, lực lượng còn chưa toàn bộ giác tỉnh, nhưng là ở chỗ này chúng ta có thể trợ thiên sứ Vương Điện Hạ giác tỉnh toàn bộ lực lượng, còn mời thiên sứ Vương Điện Hạ cùng chúng ta đến. Lâm Khả Hân nhìn thoáng qua Trần Mạch. Trần Mạch gật gật đầu, đi thôi, đây cũng là Lâm Khả Hân tam chuyển, mặc dù bây giờ người chơi tam chuyển còn chưa mở ra, nhưng một số đặc thù ví dụ là có thể tiến hành.